bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 689, bật mí xu hướng giới tính của cô boss lãnh 9. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Diệu An vừa đến công ty chưa được một lát Mạnh Tiêu Nhiên liền tìm đến cửa. Mạnh Tiêu Nhiên, cậu sao có thời gian chạy tới đây? Thẩm Diệu An khó hiểu, ha ha ha ha, cùng cậu hội báo tin vui à. Chuyện cậu nhắn nhủ không cần làm rồi, cậu cũng không cần phải phát tin tức làm sáng tỏ tai tiếng ngày hôm qua, cho dù đã phát lúc này cũng không ai chú ý. Mạnh Tiêu Nhiên hưng phấn mà nói, vì cái gì, xảy ra chuyện gì, cậu mau xem Weibo. Mạnh Tiêu Nhiên không hiểu ra sao mà mở máy tính, vài phút sau, nghẹn họng chân chối mà ngẩn ra tại chỗ, nói. Tình huống này là như thế nào à? Hẳn sẽ không chỉ vì đem tai tiếng của tôi áp xuống thôi chứ, vậy cũng quá liều mạng. Hy sinh bản thân như thế quả thực là tình yêu đích thực a, ngay cả hắn đều bị dọa rồi. Sao có thể, hẳn là ngoài ý muốn, lúc này Lãnh Tư Thần thảm rồi, hắn trước kia đã bị người ta đồn là gay, lần này cư nhiên có hình có chân tướng, hội đồng quản trị e là đã bùng nổ. Mạnh Tiêu Nhiên tặc lưỡi, cho dù chuyện này không phải hắn cố ý làm, vậy hắn cũng quá phóng túng rồi. Thẩm Diệu An tự mình lẩm bẩm, thần sắc hơi có chút ảo não. Cư nhiên không chờ mình ra tay chuyện liền giải quyết, vốn đang muốn nhân cơ hội này ở trước mặt Nam Cung tiểu thư biểu hiện một chút giành chiến thắng. Lần này hoàn toàn thất bại, gạch nối, bởi vì tai tiếng kinh người này, toàn thành đều nổ banh nồi. Mà hai đương sự chính trong sự việc lại rất bình tĩnh, Âu Minh Hiên kia nợ nhiều không sợ ác thân, tất nhiên không cần nhiều lời, Lãnh Tư Thần sau khi nhận được tin cũng chỉ ưm một chữ, tỏ vẻ không đáng để ý tới. Chỉ khổ Lương Khiêm cùng Quất Trì Phi, sáng sớm nhận điện thoại đều sắp điên rồi, Lương Khiêm bận xong bên này còn phải đi đón tiểu thiếu gia. Cuối cùng, toàn bộ cổ đông nhất trí yêu cầu mở đại hội cổ đông, yêu cầu đề ra thuyết pháp. Lãnh Tư Thần tiếp tục tỏ vẻ không đáng để ý tới. Tới buổi chiều, báo cáo cuối ngày thị trường chứng khoán, tất cả cổ đông cũng không có thanh âm. Bởi vì cổ phiếu Thiên Úc không giảm ngược lại còn tăng, cổ phiếu tập đoàn Âu thị cũng như thế. Sắp đến giờ tan ca, Lãnh Tư Thần lại đăng một Weibo, đại ý nội dung là tương lai sẽ có nhiều dự án lớn chú ý sẽ triển khai, hơn nữa là hợp tác cùng tập đoàn Âu thị. Âu Minh Hiên trước tiên chia sẻ Weibo này. Vì thế, lời đồn tự sụp đổ, người thường xem náo nhiệt trong nghề thì trông cửa, những tai tiếng trước đó người trong thương giới xem đều hiểu vì tuyên truyền và tạo thế cho hạng mục mới. Dù sao mấy năm nay tình hình trong nước đã không phải giống như trước, nói thay đổi đồng sắc ngược lại độ tiếp thu càng lúc càng lớn, mặc kệ là giới giải trí minh tinh hay tổng tài cao quý thương giới, khắp đường đều là bán hủ. Weibo Lãnh Tư Thần mới vừa đăng lên, điện thoại Âu Minh Hiên lập tức liền gọi qua. Này này, Lãnh Tư Thần, tôi khi nào đáp ứng hợp tác với anh hả? Còn nữa, ID Weibo kia của anh là cái quỷ gì, liền không thể sửa sao? Lúc tôi chia sẻ tâm lý sẽ có chướng ngại biết không? Nói cách khác, Âu Minh Hiên trong miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, trước tiên liền đem Weibo của người ta chuyển đổi, còn mang thêm một biểu cảm bán manh. Hợp đồng đã gửi đến hộp thư cậu, quen biết nhiều năm như vậy, Lãnh Tư Thần sao có thể không hiểu tính tình tên này, trực tiếp bỏ câu tiếp theo liền cúp điện thoại. Bên này mới vừa xử lý xong Âu Minh Hiên, di động lại vang lên. Là nhà gọi, góc truyện audio.com, qua, thứ khác giải quyết dễ, nhưng cái này có chút đau đầu. Mấy năm nay liên lạc với nhà càng lúc càng mờ nhạt, thế cho nên anh bây giờ cũng không biết nên trao đổi với bọn họ như thế nào. Cách chương.